Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 641, cứu người. Triệu Toàn Thuận nào dám trả lời. Hắn vội vàng rút ra chính mình tay phải. Hắn coi là trước mặt quỷ quái một mực kềm ở tay phải của mình. Cho nên này co lại dùng rất lớn khí lực. Lại không nghĩ rằng kỳ thật chỉ cần tùy ý co lại liền có thể đem tay phải rút ra. Kết quả dùng sức quá lớn, thân thể nhất thời không có thích ứng đến, ném xuống đất. Tướng công, ngươi muốn đi đâu? Màu xanh biếc khuôn mặt cấp tốc tới gần. Quỷ a! Triệu Toàn Thuận quay người bò lên, hướng ngoài cửa phóng đi. Hắn vừa đụng chạm đến cánh cửa, màu xanh biếc mặt xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Tướng công, bồi bồi ta. Chấm ngoặc kép, chói tai thanh âm phảng phất một cây ngân châm tại Triệu Toàn Thuận trong đầu khuấy động. Nhường hắn kém chút quên chính mình thân ở nơi nào. Giờ này khắc này, hối hận ý tưởng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Vì cái gì chính mình không sớm một chút rời đi Định Đài Trấn? Vì cái gì chính mình không nghe người thần bí? Có thể hối hận đã tới không bằng. Một đôi màu xanh biếc tay đã bóp lấy Triệu Toàn Thuận cổ. Cặp mắt của hắn bắt đầu trắng dã, toàn thân trên dưới đều không còn chút sức nào. Mệnh ta xong rồi. Hắn cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng nặng. Tại hôn mê một khắc cuối cùng, hắn thề chính mình chỉ cần sống sót, nhất định phải rời đi đã bị đủ loại quỷ quái chỗ tràn ngập Định Đài Trấn. Triệu sư gia, tỉnh. Thanh âm khàn khàn truyền vào Triệu Toàn Thuận trong tai. Hoảng hốt trong lúc đó, Triệu Toàn Thuận chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn phát hiện chính mình cũng không trong nhà, nhưng nhìn thấy trước mắt cũng không phải địa phủ bộ dáng. Triệu sư gia, một người khác kêu một tiếng, ký ức bắt đầu hiện lên. Triệu Toàn Thuận rốt cục hồi tưởng lại những âm thanh này, chủ nhân là hàng xóm của hắn. Ta đây là ở đâu? Triệu Toàn Thuận giật giật thân thể của mình, toàn thân đau nhức, đây là Hàn Xá. Triệu sư gia, ngươi làm sao lại ngủ ở bỉ nhân cửa nhà? Nếu có chuyện bẩm báo, trực tiếp gõ cửa liền có thể. Hàng xóm mở miệng nói. Triệu Toàn Thuận đứng lên, chỉ là thân thể vẫn có chút suy yếu. Ta muốn về nhà nhìn xem. Hắn hướng phía cửa đi tới. Ai? Triệu sư gia, chấm ngoặc kép. Hàng xóm kêu một tiếng. Có thể Triệu Toàn Thuận không để ý đến. Chân phải vừa bước ra cửa, Triệu Toàn Thuận đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Ngươi phát hiện ta lúc phải chăng có thấy được những người còn lại? Không có. Hàng xóm lắc đầu. Đa tạ. Triệu Toàn Thuận nói lời cảm tạ về sau, vội vã chạy tới trong nhà. Đi tới nhà mình cửa sân phía trước, hắn hít sâu một hơi, hai tay đem cửa sân đẩy ra. Trước mắt hết thảy đều cùng hôm qua không cái gì khác nhau. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trong viện cũng có khác một hương vị. Làm mộng, Triệu Toàn Thuận nói khẽ. Tiếp theo đi đến cửa phòng ngủ. Phu nhân, hắn kêu một tiếng, không người trả lời. Phu nhân, mất đi kiên nhẫn Triệu Toàn Thuận đem cửa đẩy ra. Trong phòng không có một ai. Đi tới trước giường, hắn đem hai tay đặt ở cái chăn bên trên. Băng lãnh xúc cảm truyền đến. Tiếng thở dài theo Triệu Toàn Thuận trong miệng phát ra. Đêm qua khủng bố tràng cảnh lần nữa hiện lên. Gầm giường, một cái ý nghĩ bỗng nhiên hiện lên ở Triệu Toàn Thuận trong đầu. Hắn chậm rãi xoay người, sau đó nằm dạp trên mặt đất. Mượn ánh nắng, hắn đem gầm giường nhìn cái đại khái. Không có vật gì, gầm giường cái gì cũng không có. Triệu Toàn Thuận đứng lên, rõ ràng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Có thể hắn nhưng lại cảm giác có chỗ nào không đúng sức lực. Ta lại cẩn thận nhìn một cái. Thắp sáng nến về sau, hắn chui vào gầm giường. Có ánh nến ánh sáng, lần này có thể đem gầm giường thấy rõ rõ ràng ràng. Chân giường cũng không có. Thật chẳng lẽ chính là ta đang nghi. Có thể phu nhân đến tột cùng đi đâu? Triệu Toàn Thuận lắc đầu, dự định rời đi gầm giường. Có thể bởi vì không có chú ý, sau gáy của hắn đâm vào ván giường bên trên. Hắn vô ý thức đưa tay đi sờ sau gáy của mình. Làm để tay ở sau ót thời điểm, hắn mới phản ứng được. Này va chạm, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì cảm giác đau. Ý thức được cái gì Triệu Toàn Thuận ngẩng đầu, nhìn về phía ván giường. Một cái bị ép xẹp người đang gắt gao dán tại ván giường bên trên. Người này huyết nhục cùng ván giường lẫn nhau giao hòa, không phân khác biệt, bằng phẳng con mắt tựa hồ đang nhìn Triệu Toàn Thuận, có thể lại tựa hồ chưa từng có động đậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Toàn Thuận đã sợ ngây người, trong tay nến cũng rớt xuống đất. Lấy lại tinh thần, Triệu Toàn Thuận di động ánh mắt, bắt đầu dò xét trước mắt khủng bố thi thể. Còn không chờ hắn phân biệt ra được người này đến tột cùng là ai, hắn liền đã ngã xuống đất ngất đi. Trương gia, Viên Trường Thanh trong phòng. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Hắn chống lên thân thể. Đêm qua tiêu hao quá lớn, dẫn đến hắn không thể không hiện tại mới rời giường. Còn là, có chút mạo hiểm. Chấm ngoặc kép, đem chăn xốc lên đồng thời. Hắn nhẹ nói một câu. Tiền Thương Nhất đi tới phòng bếp. Lại gặp vì bàng oánh tú chuẩn bị ăn chưa Tiểu Thanh. Viên đại ca, vì sao ngươi lúc này mới đứng lên? Ngày bình thường ngươi cũng không phải dạng này. Đêm qua chẳng biết tại sao mất ngủ. Tiểu Thanh, còn có ăn không? Tiền Thương Nhất đổi chủ đề. Có, Viên đại ca ngươi chờ một chút. Chỉ chốc lát, ngồi tại trước bàn Tiền Thương Nhất liền được một bát bột gạo. Hắn cầm lấy đũa, đồng thời trong đầu cũng hồi tưởng lại tối hôm qua tình huống. Làm Triệu Toàn Thuận tiến vào một cái khác sân nhỏ phòng ngủ bên trong thời điểm, Tiền Thương Nhất biết, vô luận chính mình có tính toán gì, đều phải mau chóng làm quyết định. Đợi đến bình minh này, một kế hoạch tại Triệu Toàn Thuận tử vong về sau rất có thể sẽ thất bại. Làm ra này một phán đoán nguyên nhân, Tiền Thương Nhất cũng vô pháp nói rõ. Nếu như nhất định phải một nguyên nhân, vậy hắn trả lời là trực giác. Tại mấy lần nguy cơ sinh tử bên trong rèn luyện ra được nhạy cảm phán đoán. Hắn ngồi xổm ở trên tường, bốn phía nhìn thoáng qua, tiếp theo từ trên tường rào nhảy xuống tới. Hắn nhảy phương hướng là một cái khác sân nhỏ vị trí, cũng chính là nguyên bản là khu phố địa phương. Trước tiên thử một lần, có lẽ có dùng. Tiếp theo, hắn thông qua cửa sân, tiến vào chân chính sân nhỏ. Bất quá Tiền Thương Nhất cũng không có đi tới phòng ngủ, mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa viện, phát hiện bên kia vẫn là sân nhỏ. Hắn hít sâu một hơi, chạy hai bước, lần nữa bò lên trên tường vây. Đứng tại trên tường rào thời điểm, bên ngoài đã khôi phục khu phố bộ dáng. Tường vây bên ngoài địa phương cũng biến thành cùng thường ngày, không còn là vực sâu vô tận. Thì ra là thế, chỉ có thể theo cửa sân tiến vào, ra ngoài lại chỉ có thể thông qua leo tường. Suy nghĩ hai giây, Tiền Thương Nhất lần nữa nhảy tới trên đường phố. Hắn chạy đến cửa sân phía trước, phát hiện cửa sân đã đóng chặt lại. Không do dự, tay phải móc ra dao găm cắm vào khe cửa. Mấy lần nếm thử về sau, Tiền Thương Nhất rốt cục đem cửa then cài làm rơi. Đi vào trong nội viện, cửa phòng ngủ vẫn như cũ rộng mở. Đi tới cửa phòng ngủ, hắn nhìn thấy nằm tại cạnh cửa Triệu Toàn Thuận. Bắt lấy Triệu Toàn Thuận, gánh tại trên vai của mình. Toàn bộ động tác một mạch mà thành. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất phi thường may mắn mình bình thường có tiến hành phụ trọng rèn luyện. Hắn khiêng Triệu Toàn Thuận hướng tường vây chạy đi. Chạy vài giây đồng hồ về sau, Tiền Thương Nhất kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà vẫn đứng tại cửa phòng ngủ. Căn bản không có di động, nhưng thân thể tiêu hao lại là thực sự. Tình thế cấp bách trong lúc đó, Tiền Thương Nhất nghĩ đến cái gì? Hắn đưa tay đem phòng ngủ cửa đóng lại, về sau lần nữa chạy hướng tường vây bên. Lần này, hắn không lại tại chỗ đảo quanh, có thể hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Phần vai chỗ khiêng người đột nhiên biến nặng nề vô cùng. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn lại, chính mình khiêng vậy mà là một khối lớn tảng đá, mà Triệu Toàn Thuận chẳng biết tại sao nằm sau lưng mình. Hắn nếm thử đem tảng đá dùng sức ném ra, có thể tảng đá kia phảng phất đính vào trên người đồng dạng. Làm sao làm cũng làm không hết. Ô ô ô, thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, nháy mắt, Tiền Thương Nhất cảm giác tự mình cõng sống lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Đến tột cùng muốn làm thế nào? Nghi vấn trong đầu tạo ra. Nhiều loại khả năng tiếp theo hiện lên. Tiền Thương Nhất lần nữa làm ra phán đoán. Hắn gian nan di động đến Triệu Toàn Thuận bên người. để cho mình phần vai hòn đá đụng phải Triệu Toàn Thuận một cái. Trong chớp mắt, Triệu Toàn Thuận lần nữa trở lại chính mình phần vai, mà nguyên bản Triệu Toàn Thuận nằm địa phương thì nhiều một cục đá. Đây là, ta ném khối kia, Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình, nhưng bây giờ không có thời gian nhường hắn cảm khái. Hắn đem Triệu Toàn Thuận đổi một cái một bên, lại một lần chạy về phía tường vây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.